Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 74, Superior du tàu tại tìm đường chết biên giới. Lão sư, ta có lời muốn nói với ngươi. Thành công giải quyết Superior. Yaji chính ngồi ở chỗ đó đùa giỡn. Eluet đột nhiên từ trong phòng đi ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Yaji. A, có chuyện gì nói đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Yaji đè lại Superior đầu, không nhìn đối phương ngượng ngùng. Nhìn thấy Yaji cách làm, Eluet thần sắc càng thêm không tốt. Vừa rồi Serena trong phòng bĩu ồn ào đối với nàng nói một tràng đáng sợ lời nói. Yaji xảy ra vấn đề lớn, cùng những cái kia đáng giận huấn luyện ra, đi lên đường nghiêng, sao có thể làm như vậy? Rõ ràng đều có hai chúng ta thiếu nữ, có gì cần có thể cùng chúng ta nói nha. Tại sao phải, hôm qua trả cho chúng ta chiếc nhẫn đâu? Hôm nay liền chơi cái này vừa ra, thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Serena phát điên bộ dáng, Eluet hiện tại còn nhớ tinh tường. Đi ra xem xét, đã cảm thấy Yaji cùng Superior quan hệ trong đó có vấn đề. Quả nhiên cùng Serena nói, huấn luyện ra bên trong có rất nhiều người đều ưa thích nuôi Superior. Bởi vì nó nữ vương phạm, càng có là vì một loại nào đó không thuần khiết mục đích. Tại huấn luyện ra bên trong Superior có một cái thân thiết nhũ danh. Rắn cỏ, Eluet lẳng lặng làm đến một bên, nhẹ nhàng ai thán một tiếng. Thế nào, luôn cảm giác hôm nay là lạ. Yaji buông ra Superior. Làm sao cảm giác Eluet cùng Serena ngủ cùng chỗ về sau, cả người cũng biến thành cảm xúc nhiều. Lão sư, ta biết ngươi cái tuổi này cho dễ kích động, cứ vậy mà làm một chút Superior. Eluet thở một hơi thật dài, âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như lão sư không nhịn được lời nói, liền tới tìm ta a. Ta nguyện ý giúp trợ lão sư. Với lại, chấm ngoặc kép. Eluet nói không được nữa, trên mặt che kín đỏ ửng, nhắm mắt lại nhấc lên đầu của mình. Ý tứ này rất rõ ràng, buông ra con rắn kia, có cái gì hướng ta đến. Yaji cuối cùng minh bạch Eluet vì sao thần sắc không bình thường. Tình cảm là Serena rót không đồ tốt. Buổi sáng Serena hiểu lầm Yaji, mà Yaji cũng không có nghĩ đến giải thích, ngược lại vội vàng đập video đi. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì hiểu lầm, để nguyên bản sẽ chỉ âm thầm nỗ lực Eluet đình đột nhiên có dũng khí lớn như vậy. Mặt đối với thiếu nữ ngay thẳng cầu hôn, Yaji chắc chắn sẽ không buông tha. Trước tới một cái ẩm ướt hôn, sau đó ôm Eluet trở về phòng làm một chút yêu làm sự tình, để quan hệ của hai người thêm gần một bước. Yaji nhẹ nhàng đi tới Eluet bên cạnh, lấy tay đem nàng ôm vào trong ngực. Eluet sắc mặt càng đỏ nhuận, cũng không có mở to mắt, với lại đem đầu nhấc cao hơn, cảm nhận được Yaji khí tức mơn trớn, một cái mang theo nhiệt độ đồ vật tiến vào trong miệng của nàng. Eluet vụng về đáp lại đối phương, bưng bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy hiện tại tràng cảnh, nhưng cuối cùng sẽ chỉ yên lặng quan sát. Nhắm hai mắt nhiệt tình ôm nhau, hai người cảm giác có chút không đúng, tựa hồ có đồ vật gì ở bên cạnh lắc lư. Eluet mở to mắt, vừa vặn cùng Yaji gần trong gang tấc mặt gặp nhau. Đầu lưỡi của hai người quấn quýt cùng một chỗ, mang theo vô số từng tia trong suốt. Tại hai người mặt bên cạnh, một đôi hiếu kỳ mắt to tại cách xa nhau bất quá mấy centimet địa phương, liền kém một chút thiếp hai người trên mặt. Superior không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh, đang theo dõi hai người. Ngoặc kép chấm than, Eluet trong lòng thật vất vả nâng lên dũng khí biến mất hầu như không còn. Mặt mũi tràn đầy ý xấu hổ tránh thoát Yaji ôm ấp, biến mất tại đầu bậc thang, trốn vào Serena ở phòng. Tới tay con vịt bay, Yaji một mặt phiền muộn, Superior ở một bên khoan thai tự đắc, nằm trên ghế salon lắc lư, còn sử xuất vai whip cuốn lên hoa quả ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Rắn cỏ, ngươi hôm nay xong. Yaji lửa giận trong lòng lan tràn, lại dám đã quấy rầy chuyện tốt của hắn. superior cao quý đúng không? Rất có nữ vương phạm đúng không? Khoan thai tự đắc đúng không? Tùy tiện nhà văn huấn luyện ra đúng không? Hệ thống, cho ta trao đổi 30 bộ superior trang phục. Ta muốn trang phục nữ bộc. Yaji quyết định, hôm nay nhất định phải đem đầu này không biết trời cao đất rộng rắn biến thành nữ bộc. Cho ta ngoan ngoãn mặc vào trang phục nữ bộc. Mỗi ngày không mang theo giống nhau. Về sau theo sau lưng bưng trà đổ nước. Không cho phép có chút phản kháng. Yaji làm lại không có phát khí. Mặc kệ là đối mặt tự mình hai thiếu nữ còn là mình Pokemon. Hắn đều có được cực lớn tha thứ cùng ấm. Có lẽ chỉ có Akainai biết. Yaji thế nhưng là một cái đáng sợ tồn tại. Toàn bộ phòng trong không khí bắt đầu tràn ngập khí tức ngột ngạt. Trên ghế salon khoan thai tự đắc chạm canh gác hoa quả Superior lập tức cương tại nguyên chỗ. Một đống lớn trang phục sư tại Superior trên đầu. Để Superior một mặt mờ mịt. Mở to mắt to nhìn một chút tản mát ở trên ghế salon phục sức. Lại quay đầu quan sát một bên mặt đen lên Yaji. Đờ đẫn cắn một cái hoa quả. Superior làm bộ cái gì đều không phát sinh. Nó biết Yaji nổi giận. Đổi lại trước kia không nói hai lời trực tiếp liền đi. Cũng không biết thế nào. Hiện tại nó không muốn rời đi Yaji. Trong đầu tất cả đều là cùng Yaji cùng một chỗ trải qua hình tượng. Superior quyết định giả ngu. Lấy nó cao ngạo bản tính chắc chắn sẽ không nhận giận. Người không phải rất sẽ sử dụng vai whip sao? Tìm cho ta một bộ mặc vào. Về sau mỗi ngày đổi một bộ. Từ hôm nay trở đi. Người vẫn đi theo ta đằng sau. Ta khát cho ta châm trà. Mệt mỏi cho ta làm chỗ ngồi. Nóng lên cho ta quạt gió. Toát mồ hôi cho ta lau mồ hôi. Từng chữ nói ra mỗi một chữ. Ngữ khí cường ngạnh không mang theo một điểm chỗ giảng hòa. Superior vai whip đột nhiên mất khống chế. Hoa quả rơi xuống đất. Nó thế nhưng là Superior. Cao quý lãnh diễm. Ngạo nghễ sừng sững nữ vương. Nó thế nhưng là thiên vương cấp Pokemon. Là tất cả Pokemon cúng bái nữ vương. Nó thế nhưng là ủng có thần cấp tiềm lực. Về sau có thể treo lên đánh thần thú nữ vương. Nó thế nhưng là dám cùng chủ nhân của mình đối lập Pokemon. Dám đối với mình nhà huấn luyện ra xuất thủ Pokemon. Thật coi nó hiện tại không xuất thủ dễ khi dễ. Nữ chủ khởi xướng giận đến. Toàn bộ Santa Luna rừng rậm đều muốn thần phục tại nó tức hạ. Quay đầu không chút nào yếu thế. Trong mắt tràn đầy nguy hiểm tín hiệu. Gắt gao nhìn chằm chằm Yaji. Tự thân khí tức cũng không giữ lại chút nào. Song phương khí thế đối kháng. Toàn bộ phòng nhỏ có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Yaji lãnh khốc nhìn xem Superior. Rất tốt. Nhìn xem khí này đệm thực lực không có chút nào chịu ảnh hưởng. À cây nai, đồng ruộng bên trên chính một mặt hèn mọn, cùng phơ phru thảnh thơi tự tại tán tỉnh à cây nai toàn thân khẽ run rẩy. Trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia mà thanh âm này. Yaji tức giận a, không biết là ai dám gây chủ nhân. Bất quá có thực lực chọc tới chủ nhân cũng liền hôm qua bị kiếm về con rắn kia a. Là thời điểm để nó biết, cái gì gọi là Pokemon bổn phận. Có chút đối phơ phru cười một tiếng. Tại đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong biến mất tại đồng ruộng phía trên. Superior là đi ra rừng rậm sau gặp được mạnh nhất đối thủ. Đáng tiếc đối phương là hệ Grass. Bị hệ phải áp chế gắt gao. Không thể thoải mái một trận chiến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.